Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Mai sững sờ không nói một lời, dạ em gì, thì tay trái trung trung ôm lấy tay phải, mắt đã hoe hoe đỏ, tôi tỉnh cả rượu đứng bất động, thật là tình huống này tình ngay Lý Giang. Tôi biết dù có mở miệng giải thích cũng chỉ là vô ích, chỉ tổ ăn tác như trong mấy phim tình cảm Billy, trong đầu tôi suy nghĩ thật nhanh, không phải suy nghĩ mà phải gọi là đầu óc hoạt động hết công suất, nhắn lên như chớp sáng giờ không lẽ nói với dì rằng Tiểu Mai là dì Út. Và nói với Tiểu Mai rằng Di là má nuôi, không. Như thế thì bừa quá, chỉ có trong hài kịch Gala cười vừa xem năm trước, còn giải thích rằng tôi về xe rượu, nên mới đi dạo với Tiểu Mai. Thế thì trong tình huống, nếu tôi là em Di, tôi sẽ nghĩ gì khi gặp cảnh này, hừ, uống rượu, rồi cùng người ta dạo bộ ra biển. Sao phải thế, hay là mượn rượu lấy can đảm để nhân lúc tôi có mặt, ông cha tỏ tình với người ta. Phải rồi, biển đêm lãng mạn thế kia, mà cam đoan là nếu tôi mở miệng phân trần, thì em Di sẽ nghĩ vậy. Và khả năng tôi bị dở mồm sau đó là rất cao, vậy giờ phải làm sao là đúng nhất trong lúc này. Tôi nhớ ba tôi từng nói, bất kỳ tình huống nào cũng phải tỉnh táo mà nhìn toàn cục vấn đề, phân tích cái lợi và hại mà tìm cách giải quyết rồi nắm ngay quyền chủ động. Là vấn đề theo hướng có lợi nhiều nhất in, tình hình lúc này là Tiểu Mai bất động quan chiến, nàng chẳng thể giải thích được gì vì chắc chắn gì sẽ không nghe, vậy là ở thế bị động. Còn em gì chắc chắn đang nghĩ điều mà ai cũng biết là điều đó và sẽ không muốn nghe giải thích. Nhưng vẫn sẽ cần một động thái nào đó từ tôi và Tiểu Mai, vì em gì biết hôm giờ tôi luôn một mực khẳng định rằng tôi với Tiểu Mai chỉ là bạn, tính tôi cũng có phải là hạng trăng hoa. Tóm lại em gì nói co được mà nghe giải thích cũng co xong, bị động nốt, vì thế tôi phải nắm lấy quyền chủ động, vậy làm như nào là đúng, về bất lợi. Thì tôi đang cặp với em gì mà ngay lúc này lại bị chính em ấy bắt gặp tôi đang đi với Tiểu Mai, sau vụ này rất có thể sẽ bị bơ, tệ hơn là bị cạch mặt, chia tay muôn thuở, dính bức siêu sinh, giang kiếp bất phục. Về thuận lợi, tôi với Tiểu Mai lúc bị bắt gặp, chẳng hề có gì gọi là tình tứ đại loại như tay trong tay, và cái lợi lớn nhất là rượu. Nói thì dài dòng, nhưng thật ra tôi suy nghĩ lại rất nhanh, cuối cùng quyết định tiên hạ thủ vi cường, dù gì cũng còn đường lui. Nên tôi sử ra ngay một chiêu mà trong Kendo gọi là nhất kích tất thắng. Tôi ngay lập tức liên hệ trong đầu hình ảnh lúc ông nội tôi say rượu, và đen gán vào mặt mình, rồi hít thật sâu, và thở phì ra đằng mũi, làm quái gì mà hai người nhìn nhau ế kha. Nhìn tôi đây này, tôi giờ dòng say, khoác tay ngót về phía mặt mình. Quỷ thần, vừa nói xong, là hai nàng quay lại nhìn ngay, hãi một nỗi là em chi đang nhìn tôi tóe lửa, và Tiểu Mai, thì tròn mắt ngơ ngác, bình tĩnh, nào thánh, bình tĩnh, đấy, Di Kha. Bảo gì này tôi giờ sụp mắt, dung tay hất sang em ấy, bảo gì Di sẵn giọng, tôi nghe chắc chúa, hờ. Đây, lúc nãy, ở xe chấm tôi giờ nứt cục lúc nãy, ngồi nhà thằng xe ấy, Kha, tôi bảo là Di đây, tôi đưa tay về phía em nó, là một điệu bộ cúi chào kiểu ăn. Lê tôi bảo là EC, gì, bằng cái tao, hiện đang học Kha, ở trường đại học, hà hà tôi nhấn mạnh hai từ bằng cái, găng từng tiếng, là sau gì trừng mắt, trông như muốn tát tôi một phát đến nơi, thì, thánh mà, tôi nói đứa nào EC, dám cãi tôi giờ lưu siêu bước tới cạnh em gì thế mà Kha, có nhỏ Mai, bảo là có tin hà hà. Ước không tôi chỉ thẳng vào mặt Tiểu Mai, mà lòng, thì dạng lần xin nàng tha lỗi, đây là bất khả kháng, cầu xin nàng hiểu cho tôi đang diễn ra gì, để còn diễn phụ hà hà, kê, N dẫn tới trường di học luôn, IC, đúng trường hôn di. Đại học nhá tôi khoác tay mình choàng luôn qua vai em di, đứng cùng hướng với em ấy, và đối diện với Tiểu Mai, rồi phà hơi rượu hãy còn vào cổ áo di, tôi dựa hẳn vào di, và chỉ đứng bằng một chân. Mặc kệ một vài đứa bí thư đi ngang qua, đang xì xào chỉ trỏ, lúc này tôi chẳng quan tâm sĩ diện nữa, chỉ nhất mực quan sát biểu hiện của di, và thái độ của Tiểu Mai. Lợi dụng vị trí, tôi đưa mắt đầy tỉnh táo, và nhìn Tiểu Mai. Khẽ nháy mắt trong khi em gì hãy còn bất ngờ vì hành động của tôi, khủng quá. Tránh trả đi nờ gì đẩy người tôi ra, nhưng vẫn còn nắm lại tay như sợ tôi té giật ra giữa đường, tín hiệu khả quan rồi, ít ra cũng chưa đến nỗi bị cạch mặt. Pace, mình bảo nờ là ở BT giờ làm gì có trường đại học nào chứ, đang là thành phố cấp 2 thôi mà, kệ biết. Tiểu Mai nhún chạy đáp, tôi thở vào trong bụng, gơ, cái bà này, hay si, tôi nói, mà dám cãi, tôi bảo can làm tới, điệu bộ như đang sừng sộ với Tiểu Mai. Thôi đi nờ, xe quá rồi Di nhăn mặt, cấu vào hôn tôi, xe gì, đây chính là Kha, trường đại học. Cộng đồng, nhà tôi liêm diêm mắt chỉ tay về hướng cổng trường, giờ cãi như đúng rồi hôm nay ba mặt một lời, EC, phải làm rõ chuyện, trường này, trường của Di học, là đại học. Ha ha, bằng cái tôi, nhá, được đặt cách, học đại học sớm, nhá, bà nghe chưa tôi hất hàm nói giọng gây sự với Tiểu Mai y chang thằng dù đảng xe trụ thứ thiệt. Tiểu Mai tặc lưỡi lắc đầu, nhưng cũng có dấu vẻ thất thần nhìn tôi. Rồi lại nhìn em gì kiểu như đang nhìn một cô gái có một người bạn trai chẳng ra cái thể thống gì sất. Nờ ơi, trường này là cao đẳng cộng đồng mà, đâu phải đại học chứ, nói linh tinh gì vậy? Dì giật tay tôi nói, Jack, đừng có tưởng là con gái AC, rồi bên nhau nhá. Cái này là trường đại học mà tôi quyết thủ chai đến cùng, ngất ngư lắc đầu. Thôi nợ bậy quá, xe về nói nghe gì nữa, rồi em dì kéo tay tôi đi tới băng ghế đá cạnh đó mà ấn tôi ngồi xuống, Tiểu Mai đi cạnh bên. Chừng chắn chắn là dì đang nói chuyện gì đó với thầy phụ trách hội trại bên kia đường, tôi mới hé mắt nhìn sang Tiểu Mai. Nè, nợ xin lỗi Mai nhiều nha, thật là có cách nào hết, tôi nói thủ thì giọng gian lơn. Ông, vợ Tiểu Mai lạnh lùng đáp, tôi cũng hết biết nói thêm gì, xấu hổ, vì sát trước khi xin người khác làm bia đỡ đàn in. Vậy giờ đầu đuôi là sau đây em dì bước trở lại, ngồi xuống cạnh tôi hỏi, khà, đại học, chả phải cao đẳng, thế để tôi nhập vai ngay lại. Ông im dùm đi, dì hất vai tôi, rồi quay sang Tiểu Mai kể cho dì nghe đi. Tiểu Mai lãnh đạm thuật lại toàn bộ vụ sinh nhật thằng C lại cho dì nghe, dĩ nhiên là có thêm vào chi tiết tôi với nàng cãi nhau về vụ trường em dì đang học. Rồi lúc hai người tranh cãi, Hát ở đâu em dì trầm ngâm nghe kể một hồi, cuối cùng nhớ mắt hỏi, mình còn nhớ, hình như là Hát ngủ ở nhà trong, dọn dẹp xong hết, cũng hơi mệt. Tiểu Mai trả lời, cơ mà sao cãi chuyện dớ dẫn dậy, chứ dì lắc đầu, người say đâu có nói chuyện tỉnh táo được. Tiểu Mai nhún vai, thế biết nợ co tỉnh táo mà bạn dẫn đi theo tra đến đây, dì hỏi, mà tôi ngồi bên thiếu điều muốn té lộn cổ khỏi ghế. Em dì hỏi câu này oai âm quá thể, tôi nếu chẳng phải đang giả say, thì đã ớ một phát, rồi đần mặt ra tại chỗ rồi. Chứ dì muốn để nợ như vậy ra ngoài một mình à? Tiểu Mai thoáng phân vân, rồi nghiêm mặt. Vậy sao Mai co cản nợ, đừng ra ngoài, dì tiếp tục hỏi dặn. Bạn có tự tin ngăn cản được người đang say co? Tiểu Mai nhìn dì, nên ít ra Mai cũng phải bảo nhóm con trai ít cuốn lại chứ. Say lên, rồi ai biết làm gì? Hay là, bạn cũng muốn nợ say? Dì gằn giọng. Khoan đường, bạn không biết gì, thì đừng lộng ngôn. Tiểu Mai cười lạnh. Tôi đã bắt đầu cảm thấy có sấm sét nổ ra đì đoàn bên tai, không cản lại, thì chắc nhẹ, thì cãi nhau to, nặng thì đánh nhau toạc đầu mẹ tráng không chừng. Mai nói gì đấy? Dì đổi nét mặt hỏi thẳng. Mình bảo bạn. Tiểu Mai bình thản đáp, nhưng bị tôi cướp lời. Cái về bánh nhậu đê. Ụt, tôi dung tay nói to, rồi giờ ôm miệng chạy thẳng ra hàng cây mà mửa liên tù tì, dù rằng thật sự tôi chẳng mửa thêm được gì nữa. Như dự đoán, hai nàng ngừng cãi nhau mà chuyển sang nhìn tôi trong cái bộ dạng chẳng thể tệ hơn, nhưng thà tôi bị mất sĩ diện còn hơn là ngồi yên nhìn hai người chiến tranh. Nờ đi được, coi dì bước nhanh tới. Khỏe ru mà. Hờ, tôi giờ loạn choạng đứng dậy chắc co. Tự dây mình đi, dì định ghé chạy sang. Được mà, hà hà, tôi khoác tay rồi tự bước đi trước. Chẳng hiểu sao lại cảm thấy, nếu như tôi mà tự dây em dì đi hết cả đoạn đường này đến nhà thằng xe ngay trước mặt Tiểu Mai, thì sẽ là một tội lỗi ghê gớm lắm, phiền. Mai dẫn dì đến nhà xe, em dì ngập ngừng đề nghị. Ông Tiểu Mai đáp còn lõng, rồi trào bước. Hành lang đường biển đến nhà thằng xe không xa lắm. Tôi đi trong cùng bên trái, em dì đi giữa, Tiểu Mai ngoài cùng bên phải. Tôi lúc này coi dám nói bậy bạ nữa. Bầu không khí im lặng đặc nghẹt đến đáng sợ. Chỉ dám lâu lâu giờ nứt cục hay thở phì phò. Chứ giả say đi loạn choạng, có khi tôi chưa té, dì trượt giỏ chuối, thì đã bị em dì ngứa mắt tung chân đạp cho văng luôn quá, cách chương.